Cửu vực kiếm đế, chương 2251, nhục thân lay trường thương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Ma Lâm Thế Gian, copy nội dung từ truyện 88, một trưởng này oanh kích mà ra. Ở đây không ít võ giả yêu thần ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm vẻ kiêng dè. Một trưởng này chính là nhân ma tông bên trong, cổ xưa nhất ma công một trong. Mọi người tại đây không ít người đều ăn qua một trưởng này thua thiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là trước khi nói nhân ma tôn chủ đang cùng Sở Phong Miên thời điểm giao thủ, còn có mấy điểm thăm dò ý nghĩ. Hiện tại lần này xuất thủ, lại là trực tiếp liền muốn oanh sát Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Cuồn cuộn ma ý theo hắn một trưởng này chi lực, chấn sát mà xuống. Âm trầm ma ý càng là hạ xuống huyết vũ đến. Trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, ma hàng thế ở giữa, mang theo cái này ngàn vạn ma ý một trường, đột nhiên một trường oanh kích mà xuống, trực tiếp đánh về phía Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy một trường này oanh kích mà xuống, hắn trong ánh mắt đều là tránh qua mấy điểm băng lãnh. Một cỗ kiếm ý từ Sở Phong Miên sau lưng bộc phát mà lên, lập tức ngưng tụ tại trong tay hắn trên mũi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm vang một kiếm, chém giết mà ra. Cái này cuồn cuộn ma ý tại tiếp xúc đến Sở Phong Miên đánh ra mũi kiếm một khắc, đều là nhao nhao vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88. Trong tay hắn mũi kiếm thẳng tiến không lùi, phảng phất là hết thảy ngăn cản tồn tại cũng sẽ ở cái này mũi kiếm trước mặt bị chém đứt. Cái này mang theo ngàn vạn ma ý một trường, cứ như vậy tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, đều bị tùy tiện hóa giải. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên bụi Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đạo bóng dáng đột nhiên nổi lên. Cái này một tôn bóng dáng trên tay cầm trong tay một thanh khổng lồ trường thương. Ngay tại Sở Phong Miên cùng cái này nhân ma tôn chủ thời điểm giao thủ, ở một bên chiến ma tôn chủ, vậy đột nhiên xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một cây trường thương, bị chiến ma tôn chủ đột nhiên ném lại đây, ẩn chứa to lớn cự lực. Trường thương này vẽ qua không gian, không gian xung quanh đều là nhao nhao vỡ vụn. Chiến ma tông vốn là lục đạo ma môn bên trong luyện thể tông môn, một thân man lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một cây trường thương vốn là một kiện vô cùng lợi hại ma khí, bây giờ tại tăng thêm chiến ma tôn chủ một thân cự lực bộc phát ra lực lượng, cái này một cây trường thương đơn giản có thể hủy diệt một chút nhỏ một chút đại lục. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả chung quanh không ít võ giả yêu thần cũng đều là nhao nhao lui ra phía sau. Bọn họ vậy lo lắng bị cái này dư ba chi lực liên lụy đến. So đấu man lực. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhấc lên đầu, nhìn về phía cái này một thanh xuyên qua xuống trường thương, cuồng cười một tiếng. Đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, 129.600 mai bất hủ tinh thể đột nhiên ngưng tụ, trong chốc lát Sở Phong Miên thân thể chính là biến thành vô địch phòng ngự. Sở Phong Miên nhục thân chi lực lập tức tăng lên đủ đến cực hạn tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, hắn hiện đang thi triển ra cái này bất hủ chân thân uy lực, vậy càng ngày càng mạnh. Huống chi lúc trước, Sở Phong Miên thôn phệ đại lượng tinh huyết, tới xúc tích lực lượng thời điểm, Không ít tiên lực cũng đều là bị Sở Phong Miên trong thân thể cái này 12-19.000600 mai bất hủ tinh thể thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên bất hủ chân thân đều là đạt đến đệ tam trọng đỉnh phong. Ầm vang bộc phát ra lực lượng. Trong nháy mắt Sở Phong Miên đều cảm giác được. Hắn không gian xung quanh đều là yếu ớt vô cùng. Hiện tại lấy Sở Phong Miên thực lực đã đủ để tùy tiện xé rách không gian xung quanh. Copy nội dung từ truyện 88. Vẻn vẹn là hiện tại Sở Phong Miên nhục thân đều mạnh mẽ đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chỉ gặp liền trên bầu trời, Chiến Ma Tôn Chủ ném ra cái này một cây trường thương xuyên qua, mà sau một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên đứng dậy đến, tay trái đột nhiên mở ra, nắm chặt bắt đầu, một nắm chắc cái này một cây trường thương chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Sở Phong Miên bên người, cái này mạnh mẽ vô biên lực lượng đều là nhấc lên từng đợt bạo tạc, mà đám người đều có thể trông thấy. Tại cái này trung tâm vụ nổ, Sở Phong Miên tay trái lại là mạnh mẽ đón lấy cái kia một cây trường thương. Lấy Chiến Ma Tôn Chủ toàn lực ném mạnh xuống trường thương, cứ như vậy bị Sở Phong Miên tay không chộp vào trong lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Cường đại như thế uy lực, đừng nói là ngạnh kháng, liền xem như dư ba, đều đủ để xé rách không biết bao nhiêu thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng bây giờ cái này một cây trường thương lại là bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay. Từ Sở Phong Miên trong thân thể, từng đạo tinh thể quang mang đều là lóe sáng lên. Chính là cái này 12-19.600 mai bất hủ tinh thể lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một cây trường thương bị Sở Phong Miên tay không đón lấy, ẩn chứa to lớn lực lượng, cũng bị Sở Phong Miên phân tán đến 12-19.000600 mai bất hủ tinh thể bên trong, bị hoàn toàn tan mất. Sở Phong Miên đứng ở nơi đó, thậm chí sắc mặt đều là vô cùng nhẹ nhõm, phảng phất là làm một kiện tiện tay mà thôi việc nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là đối ở đây võ giả yêu thần tới nói, một màn này lại là tựa như thao thiên cự lãng, quét sạch mỗi người trong tâm thần. Giờ này khắc này, cái này một cây trường thương đã là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Bị Sở Phong Miên tay không đón lấy, nắm vào trong lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Tay không đón lấy, nhìn xem một màn này, rất nhiều võ giả đều là trong lúc nhất thời không phát ra được một chút xíu thanh âm đến. Bọn họ trong giọng nói đều kinh hãi vô cùng, thấy được cực kỳ đáng sợ một màn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, đây là cái gì nhục thân? Cái này một cây trường thương lực lượng, đối đại bộ phận võ giả yêu thần tới nói, đừng nói là tay không, liền xem như thôi động tiên khí, đều chưa hẳn dám chính diện một kháng. Copy nội dung từ truyện 88. Va chạm chấn động lực lượng đều đủ để đem một vị tiên hậu thân thể mạnh mẽ vỡ ra tới. Nhưng Sở Phong Miên liền đứng ở nơi đó, tay không ở giữa, liền đem cái này một cây trường thương đón lấy, nắm trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí là Sở Phong Miên đứng ở nơi đó, từ trên người Sở Phong Miên đều nhìn không thấy một chút xíu thương thế. Thân thể này mạnh mẽ đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đây là người có thể đạt tới nhục thân, cho dù là chúng ta yêu thần đều không đạt được đáng sợ như thế nhục thân a. Copy nội dung từ truyện 88. Một tôn yêu thần đều là không thể tin hô lên, hắn chính là một tôn tê giác thành yêu, kế thừa cổ lão huyết mạch. Nhục thân cho dù là tại yêu thần nhất tộc bên trong đều là vô cùng lợi hại, có thể coi là hắn đều không quản đón đỡ trường thương này lực lượng, huống chi là tay không. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là tay không đón lấy trường thương này. Khổng lồ như thế lực lượng, đều là đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Đều là không có đem Sở Phong Miên thân thể xé rách. Ngược lại là lông tóc không thương. Đây là bất hủ chân thân, trong truyền thuyết bất hủ chân thân. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên một tên năm lão yêu thần nhìn thấy Sở Phong Miên thân bên trên tán phát ra tinh thể quang mang đến. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lớn tiếng hô lên, bất hủ chân thân. Copy nội dung từ truyện 88. Trong truyền thuyết vô địch nhục thân, ngừng luyện nhục thân vì tinh thể, đã là siêu việt bình thường nhục thân vô thượng luyện thể cấp độ. Người này lại đã đạt tới. Không sai, tựa như là bất hủ chân thân. Các ngươi nhìn, người này huyết nhục đã là bày biện ra dạng tinh thể thái. Người này đã là hoàn toàn ngưng tụ ra bất hủ chân thân. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được năm này lão yêu thần lời nói, từng tia ánh mắt tại rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Nhìn xem Sở Phong Miên thân bên trên tán phát ra tinh thể quang mang, bày biện ra dạng tinh thể huyết nhục. Đây cũng là cùng trong cổ tịch ghi chép bất hủ chân thân. Giống nhau như đúc. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.